tôi thật không có diễn. Chương 70, ổn định tăng trưởng dân số 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạn có biết lừa gạt người, quỷ, vất vả như thế nào không? Cái mà tà thần mất đi chỉ là tín ngưỡng, nhưng cái mà Khương Tiều phải trả chính là chất xám và nước bọt. Khương Tiều một đường lừa gạt tới đây, mấy lần điên cuồng thăm dò ở mép lật xe, thập phần không dễ dàng. Cô không thể không mai danh ẩn tích, nếu bại lộ thân phận, ảo thuật gia trước tiên sẽ đến bắt người. Mặc dù ảo thuật gia quả thật bị cô hố có chút thảm. Hơn nữa còn có loại khó gặm xương cốt như tiếp viên tàu. Thế nhưng luôn muốn chạy, mặc dù là bởi vì bị cô lừa gạt quá nhiều lần. Liền sinh ra miễn dịch, xin vui lòng đặt 3 chữ. Không dễ dàng, trên màn hình công cộng, Khương Tiều vất vả như vậy, cuối cùng cũng gặp được một đối tượng dễ lừa gạt. Đầu óc trống rỗng chờ thấm nhuần. Tri thức, quỷ hài, đối với Khương Tiều mà nói, không phải là chuột rơi vào trong vại gạo sao? Đối với Khương Tiều một lòng muốn truyền bá văn minh tinh thần mà nói, đây là những nụ hoa vô hạn đang chờ cô tới cứu vớt. Tuy đám quỷ hài này đều lộ ra bộ mặt hung ác, nhưng người có lòng bao dung, ích như Khương Tiều đương nhiên sẽ dạy dỗ không phân biệt. Khương Tiều để cho hai đứa bé quỷ dị cắn xé nhau, nói cho chúng biết quy củ sinh tồn của thế giới vô hạn. Trong lúc vô tình, cô lại tiết lộ một chút hơi thở của tà thần, sau đó tiến hành khen ngợi cùng cổ vũ bọn chúng. Chúng nó bắt đầu bởi vì những lời khen ngợi của cô mà vui sướng, vì những lời phê bình của cô mà thất vọng. Vô hình chung, cô đã xây dựng một hình ảnh. Cô chính là quy tắc và quyền uy. Phục tùng quy tắc và quyền uy được khắc sâu trong xương cốt mỗi sinh vật ô nhiễm, cho nên bọn họ mới có thể sùng bái tà thần như thế. Hiện tại, Khương Tiều trộm thay đổi khái niệm này để cho hai con quỷ hài bắt đầu phục tùng cô. Quan hệ tín ngưỡng dễ dàng bị Khương Tiều xây dựng. Quỷ hài giống như tờ giấy trắng đang ở giai đoạn dễ bôi nhọ nhất, thậm chí còn dễ dàng hơn cả trong tưởng tượng của Khương Tiều. Ngươi làm gì ở đây? Đột nhiên, phía sau Khương Tiều vang lên một giọng nói âm u, người tới chính là nhân viên đã tuyển dụng bọn họ. Hơn nữa còn nhìn Khương Tiều không vừa mắt. Trước đó, sau khi cô ta giới thiệu cho bọn họ công tác y tá, liền biến mất không thấy. Nhưng quỷ hài vừa ra đời, cô ta lật xuất hiện lần nữa, trong tay cầm một tờ đơn. Cô ta gắt gao nhìn chằm chằm dấu vết gặm cắn gồ ghề trên người quỷ hài, hỏi: ngươi đã làm cái gì? Khương Tiều đem hai đứa bé quỷ đều đã dạy dỗ xong, đương nhiên không sợ chất vấn, bình tĩnh trả lời: tôi chỉ là huấn luyện thích ứng cho chúng. Cô nhìn xem, chúng nó đều rất khỏe mạnh. Hai quỷ hài gấp gáp gật đầu, chứng thực lời Khương Tiều nói. Nhân viên công tác đưa tay kiểm tra thân thể hai quỷ hài, lộ ra biểu tình hoang mang, bởi vì giống như Khương Tiều nói, tuy rằng trên người chúng có chút vết thương, nhưng tinh thần đều đặc biệt phấn chấn, so với quỷ hài lúc trước còn tốt hơn. Cô ta do dự đánh dấu cột xuất sắc trên bảng, sau đó hỏi Văn Trinh: người chăm sóc như thế nào? Yên tâm, phương pháp người nói miễn là hữu ích, phần thưởng chắc chắn sẽ không thiếu. Kể từ khi xây dựng tân trấn, có thể nói đây là quỷ hài xuất sắc nhất. Khương Tiều xen vào nói: cái này cô phải hỏi tôi. Trước đây tôi đã nói với cô, tôi có rất nhiều kinh nghiệm, không tuyển dụng tôi, đó là mất mát của cô. Văn Trình liền gật đầu nói: đúng, đều là cô ấy giúp ta. Khương Tiều đã muốn, đương nhiên anh sẽ cho. Khóe miệng nhân viên công tác giật giật, dùng ánh mắt hoài nghi nhìn lướt qua Khương Tiều. Vậy ngươi nói, không bằng cô nói trước, tôi sẽ nhận được chỗ tốt gì? Nhân viên lạnh lùng nhìn cô, nói: chẳng lẽ ngươi nghĩ tân trấn sẽ bạc đãi ngươi? Điều kiện của chúng ta ở đây là tối ưu hơn bất cứ nơi nào. Tôi nghe nói, chủ nhân của giám sát công viên trò chơi cũng rất có tiền. Ông ta hẳn là rất hứng thú với hạng mục này. Khương Tiều chậm rãi nói, ảo thuật gia có thực sự quan tâm đến Tân Trấn hay không? Khương Tiều chắc chắn không biết. Nhưng cô biết, mình có thể kéo lá cờ lớn này. Bởi vì Tân Trấn hiển nhiên là sản nghiệp của tà thần. Mà mọi người đều biết, ảo thuật gia đang giằng co với tà thần. Quả nhiên, nhân viên sau khi nghe được tên của ảo thuật gia, khóe miệng giật giật hai cái, nhưng không dám nói gì. Nhưng cô ta cũng thầm xác định trong lòng, người này quả nhiên đáng ghét. Từ trước tới nay chưa từng có ai lắm chuyện như vậy. Chuyện này phụ thuộc vào giá trị tình báo mà ngươi cung cấp. Nếu cách nuôi dưỡng của ngươi có thể mở rộng, ngươi sẽ được tham gia vào hạng mục trung tâm của chúng ta. Có thể gần gũi hơn với các vị thần, và các vị thần sẽ thực hiện tất cả các nguyện vọng của ngươi. Khương Tiều yên lặng nuốt xuống lời trong miệng. Tôi hy vọng thế giới hòa bình. Có thể không? Vừa rồi trao đổi ngắn ngủi với nhân viên, cô đã phân tích ra những thông tin sau. Bọn họ không chỉ cầu số lượng quỷ hài, mà cũng cầu chất lượng. Nếu không sẽ không coi trọng lời nói của cô như vậy. Sinh ra quỷ hài giống như một thí nghiệm tiên phong, là để sinh ra một thứ gì đó chất lượng và ổn định hơn. Nhân viên nói cô có thể tới gần tà thần, để cho tà thần thực hiện nguyện vọng của cô. Nhưng hiện tại tà thần vẫn chưa hồi sinh. Vì sao cô ta có thể khẳng định như vậy? Bởi vì hạng mục này có liên quan đến sự hồi sinh của tà thần. Bởi vậy, có thể đưa ra kết luận, mục đích cuối cùng của thử nghiệm là cho phép tà thần thông qua cơ thể mẹ chào đời. Sống lại, hiện tại, những thai phụ này hiển nhiên là không cách nào thừa nhận tà thần giáng sinh. Bọn họ đang hoàn thiện thí nghiệm cùng kế hoạch của mình. Vì vậy, Khương Tiều liền đặt ra một mục tiêu nhỏ, phá hủy mục đích của thử nghiệm này. Cứ như vậy, phó bản phụ thuộc vào mục đích thí nghiệm này tự nhiên sẽ bị phá hủy. Khương Tiều nghiêm túc nói, đầu tiên, cố gắng thỏa mãn nhu cầu của những thai phụ này. Chỉ có tâm trạng dao động là không đủ. Phải có tâm trạng thay đổi tích cực. Chẳng lẽ chúng ta đối với bọn họ còn chưa đủ tốt sao? Giọng điệu của nhân viên âm trầm. So với các phó bản khác, phó bản này quả thật được coi là thân thiện. Chỉ là để cho bạn sinh con mà thôi. Cũng không có lấy mạng bạn. Thậm chí còn muốn tìm cách bảo vệ tính mạng của bạn. Nhưng với những thai phụ mà nói, bị coi như heo nái có khi còn đau đớn hơn là giết bản thân họ. Chưa kể đứa con còn là quái vật. Khương Tiều liền nói, cô biết cái gì gọi là sức khỏe tâm thần không? Nhân viên lắc đầu, nói về vấn đề này, tôi chính là một chuyên gia. Như đã giới thiệu lúc trước, ban đầu tôi đã giúp quản lý cả một bệnh viện tâm thần, giúp bệnh nhân được giải thoát. Vấn đề tâm lý này rất phức tạp. Cô có biết thai giáo không? Điều này đã có trong nghiên cứu khoa học của nhân loại. Cô đã làm rất nhiều việc, nhưng đều không nhất thiết là những việc các thai phụ cần. Chúng ta cần phải bắt đầu với nhu cầu tâm lý của họ. Nhân viên bị Khương Tiều dọa đến sửng sốt. Xin giải thích kỹ càng. Trong lòng cô ta cảm thấy may mắn. Cũng may để lại Khương Tiều. Tuy thái độ của cô làm cho người ta thực tức giận, nhưng hình như cũng là một người có bản lĩnh. Nếu thật sự có thể thúc đẩy dự án Tân Trấn, sau này cô ta còn phải lấy lòng Khương Tiều. Sao có thể đem một ông lớn như vậy đắc tội? Ví dụ, trong bệnh viện có y tá, là để thai phụ có thể nhanh chóng sinh con, dùng các loại đe dọa và thuốc để kéo dài sinh mệnh cho bọn họ. Cô nghĩ đứa trẻ sinh ra còn có thể tốt được sao? Những chuyện này Khương Tiều đã hỏi thăm từ tiếp viên tàu. Y tá khác nhau đối đãi với bệnh nhân dưới tay cũng không giống nhau. Có người liều mạng thúc giục bọn họ hạ sinh, dùng đủ loại thủ đoạn kích thích sự sợ hãi của bọn họ. Sau đó dùng thuốc treo mạng bọn họ. Cũng có một số người chơi thai phụ có gia tài phong phú, liền hối lộ y tá để kéo dài thời gian. Nhân viên công tác lập tức nói theo cô. Chắc chắn không thể. Khương Tiều tiếp tục. Còn nữa, sau khi đứa bé sinh ra, các cô xử lý như thế nào? Những đứa trẻ mới sinh đang ở giai đoạn quan trọng nhất của cuộc đời. Chúng cần được giáo dục và hướng dẫn đúng đắn. Đương nhiên, Khương Tiều chưa từng nuôi con. Trong thế giới thực càng không có duyên với trẻ con. Cô thuộc loại có thể dọa trẻ con khóc. Nhưng vấn đề này hoàn toàn không thể ngăn cản cô trở thành một bậc thầy nuôi dạy con cái ở đây. Quỷ hài cũng không sợ cô. Thấy cô vươn tay ra, liền đem đầu tiến lại gần. Muốn cô vuốt ve, nhân viên công tác giống như gặp quỷ vậy. À không, phải nói là giống như gặp được nhân loại vậy. Quỷ hài sau khi sinh ra đã có hung tính. Cho dù bị cô ta sắt cũng rất không an phận. Nhưng bọn chúng đối với Khương Tiều lại thập phần ngoan ngoãn. Nhìn thấy sự kinh ngạc của nhân viên, Khương Tiều khiêm tốn nói, đây không phải là công lao của tôi, đây chỉ là công lao của giáo dục. Giáo dục đương nhiên là giả. Khương Tiều bị coi thành tà thần là thật. Đối với chính tà thần sáng tạo ra mình, kính sợ cùng gần gũi đều khắc sâu trong bản chất. Trông cậy vào giáo dục để có thể biến mục nát thành huyền diệu, thần tiên cũng không dám nói những lời thái quá như vậy. Người thực sự có thể phát huy tác dụng nhất định chính là bản tính. Nhân viên lập tức nói, ta cần phải làm một số xác nhận, sẽ quay lại ngay lập tức. Hai quỷ hài tự nhiên cũng bị cô ta mang đi. Quỷ hài lưu luyến không rời. Khương Tiều lại thúc giục, đi đi, sau khi đi, hai quỷ hài mới có thể trở thành tai mắt cho cô. Lúc trước trong bệnh viện hẳn là đã có quỷ hài chào đời. Chỉ là Khương Tiều không có quyền đi xem mà thôi. Cho nên, để cho chúng nó giúp cô truyền bá tín ngưỡng đi. Trẻ em có thể hòa nhập tốt hơn với trẻ em. Nhân viên công tác không biết tính toán của Khương Tiều. Trong lòng lại thay đổi quan điểm với cô. Xem ra, người này thực sự rất hiểu biết. Lúc trước cô ta thế nhưng lại ôm thành kiến với cô. Thật sự quá không nên. Ngay sau đó, cô ta đã mang lại cho Khương Tiều một thẻ làm việc mới. Y tá trưởng, đúng vậy, Khương Tiều cô thăng chức. Y tá trưởng có thể quản lý tất cả các y tá. Chịu trách nhiệm phân phối các tác nhân phục hồi tinh thần. Thuốc chữa trị cơ thể và các vật tư khác. Cũng có thể vào các khu vực khác của bệnh viện. Ban đầu, bệnh viện này chỉ có 2 tầng sản phụ khoa mở cửa cho bọn họ. Những nơi khác có chức năng văn phòng, bệnh nhân không thể vào, y tá cũng không thể vào được. Tuy nhiên, nhân viên cảnh báo cô, sau này, ngươi có thể kết nối trực tiếp với ta, cấp quyền ra vào các khu vực khác của ngươi chỉ để tạo điều kiện cho ngươi cung cấp vật tư. Nhưng không thể nhìn lung tung hay nói bậy, hiểu không? Khương Tiều chỉ vào gương mặt đầy chỉ khâu của mình. Yên tâm, khi cần thiết, tôi có thể khâu miệng và tai lại. Tin tức Khương Tiều thăng chức, nhân viên cũng công bố cho tất cả các y tá. Trong một thời gian ngắn, mọi ánh mắt hâm mộ, ghen tị đều tập trung trên người Khương Tiều. Phòng 3 sinh 2 đứa con, y tá phòng 4 lại được thăng chức. Ngươi nói chuyện này có hợp lý không? Khương Tiều mặc kệ bọn họ có phục hay không. Dù sao bọn họ khẳng định đều phải nghe lời cô. Đúng lúc này, hành lang bệnh viện đột nhiên lóe lên đèn đỏ. Tiếng chuông báo động chói tai vang lên. Các đơn vị chú ý, hai bà mẹ bầu ở phòng số 20 mất tích. Nhân viên công tác chợt biến sắc. Y tá phòng 20 ở đâu? Các y tá hai mặt nhìn nhau. Không thấy, ngay sau đó, bọn họ tìm thấy nửa cơ thể y tá bị mắc kẹt ở cống thoát nước trong toilet. Nhưng người mẹ vẫn mất tích. Trong cơ thể mẹ bầu có hạt giống, bất kể đi đâu cũng sẽ được định vị. Nhưng hai người mẹ mất tích lại lấy hạt giống ra nhét vào trong thân thể y tá. Người lại không biết chạy đi đâu, không ra khỏi bệnh viện. Đây là có thể khẳng định. Mẹ bầu là tài sản quý giá nhất của dân chúng Tân Trấn. Hiện tại đột nhiên thiếu hai vị, cũng không thể nổ tung được chứ. Nhân viên công tác ngữ khí âm trầm. Tất cả các y tá trở về phòng bệnh chờ lệnh. Hiện tại bệnh viện tiến vào tình trạng khẩn cấp. Bất luận kẻ nào cũng không được rời khỏi phòng. Kể cả mẹ bầu. Tiếp theo chúng ta sẽ kiểm tra tất cả các phòng bệnh. Các y tá không dám có ý kiến. Nhưng trong lòng đã lén lút hả hê khi người gặp họa. Y tá trưởng vừa nhậm chức. Liền xuất hiện loại tình huống này. Nói không chừng phải cõng nồi. Vừa nhậm chức đã bị lột xác. Tiếp viên tàu thừa dịp tình huống hỗn loạn. Vội vàng chạy đến bên cạnh Khương Tiều. Tình huống hiện tại là sao? Ngài hãy đưa ra chỉ thị. Kinh nghiệm của hắn trong việc đối phó với các tình huống bất ngờ khá là phong phú. Có vấn đề xảy ra. Đó chắc chắn là Khương Tiều. Không phải cô làm. Cũng không thể thoát khỏi quan hệ với cô. Khương Tiều vô tội nói. Tôi cũng không biết. Nhưng có nhiều tiền án. Liền dễ dàng làm cho người ta hoài nghi. Tiếp viên tàu không tin lắm. Ngài nói thật đi. Tôi đã nói rồi. Tôi bằng lòng để cho ngài sử dụng. Vậy chính là người một nhà với ngài. Ngài hãy nói đi. Tôi cần phải làm gì? Nhưng lần này thật sự không liên quan đến ta. Quá oan ức. Cô còn chưa kịp làm gì. Anh chú ý xem có y tá hay bệnh nhân nào bất thường hay không. Khương Tiều nói. Cô không biết tình huống của hai bà mẹ này là như thế nào. Nhưng ở trong bệnh viện nếu không muốn bị phát hiện. Phương pháp tốt nhất chính là ngụy trang. Đã hiểu. Tiếp viên tàu nói với biểu cảm nặng nề. Xem ra hành động lần này thuộc loại tương đối cơ mật. Hắn không thể biết quá nhiều. Chứng minh nhiệm vụ Khương Tiều giao cho hắn phi thường quan trọng. Khương Tiều, có thể anh thực sự không hiểu. Nốt, nhân viên công tác có vẻ là nam ý mọi người. Trong bản convert để là hắn, mà mình thấy hắn, nhiều quá, hơi dối nên đổi thành cô ta, nha. Tết nên mọi người đi chơi hết rồi hay sao ý? Tại dạo này mình thấy hơi ít bạn đọc. Độ, cách chương.